phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. 149. Phu thê gặp nhau, Thẩm Hâm xem cũng không có nhiều xem một cái mà đem người ném ra. Ngay sau đó đi nhanh hướng tới viên đạn đánh tới phương hướng chạy tới. Bên kia hẳn là xem đánh trúng người khác, cũng có chút luống cuống. Đốn một lát, mới phanh phanh phanh lại khai ra mấy thương, Thẩm Hâm tuy rằng không thể so giang trước bọn họ. Nhưng trong mưa trong gió lăn lộn nhiều năm như vậy, nhiều ít vẫn là sẽ một chút công phu. Hắn nhanh nhẹn mà né tránh mấy cái viên đạn, rốt cuộc ở cuối cùng, cánh tay phải thượng mới bị khai cái lỗ đạn, Thẩm Hâm mày gắt gao túc một chút. Lại không quản kia chỗ miệng vết thương, nhào lên đi chào một cái đã bắt được nổ súng giả thủ đoạn. Đem nàng kéo dài tới chính mình trước mặt, lạch cạch một tiếng. Đã không có viên đạn súng lục rơi xuống trên mặt đất. Bị hắn bắt lấy nữ nhân hấp tấp mà ngẩng đầu lên. Lộ ra một trương xinh đẹp rồi lại mặt mày lãnh đạm mặt lại là Lâm Quỳnh, Thẩm Hâm trong lòng suy. Đoán được đến chứng thực, lại quay đầu lại nhìn nhất thời bị phù chú bức trụ Chu Mỹ Nga liếc mắt một cái. Giận tới rồi cực điểm, ngược lại cười ha hà. Hảo, hảo, hảo, hắn nắm Lâm Quỳnh, lại chỉ vào Chu Mỹ Nga nói. Ta thế nhưng không biết, các ngươi hai cái khi nào thành hảo chiến hữu. Cùng nhau liên tủ tính kế ta. Chu Mỹ Nga cảnh giác mà nhìn hắn. Không nói gì, Lâm Quỳnh lại không chỗ nào sợ hãi mà đem mặt dương lên. Lạnh lùng nói, bởi vì ngươi không làm tốt sự. Đây là báo ứng, nữ nhân này nhưng thật ra thật sự cái gì cũng chưa sợ quá. Thẩm Hâm hỏi, là ngươi đem Chu Mỹ Nga thả ra. Là ngươi hướng giang trước lậu tin tức. Hắn nhất không nghĩ hoài nghi chính là Lâm Quỳnh. Chính là nhìn đến Chu Mỹ Nga lúc sau, Thẩm Hâm cũng đại khái suy đoán ra tới, có thể làm như vậy, chỉ có Lâm Quỳnh, nàng đi theo giang thần phi mưa dầm thấm đất. Phù chú trận pháp đạo lý khẳng định phải biết rằng một ít gia lông, mà trần áp Chu Mỹ Nga địa điểm, tuy rằng bổn hẳn là chỉ có hắn cùng Hà Cơ biết. Nhưng nếu có người có thể đủ gạt hắn tìm được. Kia người này cũng chỉ có thể là Lâm Quỳnh, Lâm Quỳnh nhàn nhạt mà nói. Ngươi muốn giết ta nhi tử, chẳng lẽ ta còn làm nhìn không thành, Thẩm Hâm âm dương quái khí mà cười hai tiếng. Lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Quỳnh không bỏ. Hắn bắt lấy Lâm Quỳnh tay có chút phát run, đây là chưa từng có quá sự kết hôn những năm gần đây. Lâm Quỳnh bộ dáng đều không có cái gì biến hóa. Lúc này xem trong mắt hắn, liền giống như ngày đó quen biết giống nhau, chính là nàng xem chính mình ánh mắt, lại đã sớm không phải ngày xưa bộ dáng, tới rồi hiện giờ như vậy nông nỗi, liền Lâm Quỳnh đều muốn chính mình đã chết. Thẩm Hâm trong lòng đột nhiên hung hăng run lên. Bật thốt lên nói, vậy ngươi giết ta hài tử, này bút chướng lại như thế nào tính, thình lình hắn nhắc tới việc này. Lâm Quỳnh toàn bộ thân thể run run một chút, trên mặt lại cái gì biểu tình đều không có, đem đầu chuyển khai một chút, ta đã thấy hoa chiêu nhiều. Ngươi đừng cho là ta cái gì cũng không biết, Thẩm Hâm nói. Ngươi năm đó thật là không cẩn thận từ thang lầu thượng lăn xuống tới mới có thể sinh non sao? Ngươi ăn thuốc tránh thai bị ta thay đổi, ta cho rằng ngươi sinh hài tử liền sẽ thành thật kiên định cùng ta sinh hoạt. Kết quả ngươi lợi hại, ngươi còn có thể phá thai, chẳng lẽ ta đối với ngươi không hảo sao? Ngươi nguyện ý cấp giang thần phi sinh hài tử, vì các ngươi hai cái nhi tử không tiếc muốn giết ta. Đến ta nơi này, lại muốn xử như vậy tâm cơ thủ đoạn, ngươi giết ta một cái hài tử, ta làm giang trước chôn cùng, có cái gì không đúng? Lâm Quỳnh sắc mặt cổ quái mà cười cười, nói, như thế nào? Giang thần phi một cái mệnh không đủ để, vẫn là ngươi tưởng tiếp tục lừa bịp đi xuống, nói cho ta, giang thần phi không phải ngươi hại chết. Thẩm Hâm thân thể hơi chấn, sau đó ném ra tay nàng, ha ha cười một tiếng, nói, ngươi sau lại đối ta thái độ đại biến, quả nhiên là đã biết, quả nhiên vẫn là quên không được hắn, cho nên vốn dĩ nói tốt muốn đem ngươi nhi tử tiếp nhận tới cùng nhau quá. Sao lại ngươi lại thay đổi chủ ý đối hắn chẳng quan tâm? Cũng là sợ ta xuống tay đi. Lâm Quỳnh chậm rãi nói. Kết hôn không phải ngươi bức bách ta. Chúng ta hai cái lẫn nhau có hảo cảm mới có thể đi đến cùng nhau. Ta khi đó chán nản. Xác thật có nóng lòng đi ra qua đi bóng mà ý tưởng. Chính là kết hôn loại sự tình này. Lại có ai là muốn trở thành trò đùa, giang thần phi cùng ta phu thê một hồi. Chúng ta tách ra chẳng qua là bởi vì quá không nổi nữa. Nhưng ngươi cư nhiên hại chết hắn. Chẳng lẽ còn làm ta coi như chuyện gì đều không có phát sinh quá sao? Là Thẩm Hâm cười lạnh nói. Sở hữu chuyện xấu đều là ta làm. Các ngươi một đám tình thâm nghĩa trọng. Ta lại là nhất đáng chết kia một cái. Ta vợ trước cùng đương nhiệm thê tử cư nhiên cùng nhau tới giết ta. Ha ha ha, đáng tiếc nha, các ngươi bố trí như vậy kín đáo. Như thế nào liền một cái đều không có thành công đâu. Ha ha ha ha ha, Lâm Quỳnh nói, ngươi muốn giết ta liền giết đi. Thẩm Hâm khẩu súng, khẩu để ở nàng giữa mày chỗ. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi cho rằng ta không dám. Lâm Quỳnh không nói một lời. Nhắm hai mắt lại, Chu Mỹ Nga nhưng thật ra có tâm hỗ trợ. Nhưng hà cơ kia phù chú lợi hại phi thường. Bức cho nàng căn bản là không thể động đậy. Chỉ có thể cương ở bên cạnh. Thấy Thẩm Hâm tay chậm chạp không có khấu hạ cò súng. Nàng trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia mạc danh cảm thụ. Chu Mỹ Nga nhớ tới vừa rồi người nam. Nhân này câu kia, nếu ta yêu ngươi, ta liền luyến tiếc giết ngươi. Chu Mỹ Nga không nghĩ tới. Như vậy một cái máu lạnh tàn nhẫn người, trong miệng thế nhưng sẽ thoát ra một câu nói thật tới, nàng đối Thẩm Hâm không có cảm tình. Đối Lâm Quỳnh cũng không có ghen ghét, ở như vậy một cái nháy mắt, nàng chỉ là đột nhiên cảm thấy, nguyên lai chính mình cả đời này, là cái dạng này không đáng giá. Cút mắt sâu xa ba người tâm cảnh không đồng nhất, các có các chua xót, đang ở rằng có thời điểm. Thẩm Hâm thuộc hạ người cũng đã chạy tới tiên sinh. Cứ như vậy còn vừa lúc cho Thẩm Hâm một cái dưới bậc thang. Hắn thuận thế đem Lâm Quỳnh buông ra, cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái. Phân phò nói, lập tức đem nơi này đồ vật toàn bộ cho ta dịch đi. Cuối cùng địa phương tạc rớt, mặt khác, liên hệ Hà Cơ, làm hắn nhanh lên ra tay. Thừa dịp giang trước cùng Vân Túc Xuyên còn không có rời đi nơi này. Không tiếc hết thảy đại giới. Sát Lâm Quỳnh bị Thẩm Hâm ném ra lúc sau. Phía sau lưng dựa vào trên tường. Tay chậm rãi về phía sau mặt duỗi đi. Tựa hồ còn tưởng lấy cái gì đồ vật. Thẩm Hâm giống như sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau. Xoay người lại hướng về phía nàng cười lạnh nói. Ngươi nếu là tưởng đem thứ gì kíp nổ. Đại gia cùng nhau đồng quy vu tận nói, đại có thể thử xem mơ siêu ta nhắc nhở một câu, này nổ mạnh phạm vi cũng không nhỏ, nếu là lan đến gần ngươi kia bảo bối nhi tử, nhưng không liên quan chuyện của ta, bọn họ phu thê chi gian sinh ra khập khiễng. Nhưng đem thủ hạ nhóm cấp sợ hãi, tuy rằng không biết Thẩm Hâm cùng Lâm Quỳnh chi gian đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vị này phu nhân tâm tư luôn luôn không ai có thể đoán được. Nàng nếu là thật sự tới như vậy một chút, mọi người nhưng đều muốn chơi xong, có người đánh bạo tiến lên. Thật cẩn thận mà nói, tiên sinh, muốn hay không trước đem phu nhân cấp trói lại, chờ đến sau khi ra ngoài, chúng ta lại, hắn nói chưa nói xong, bỗng nhiên bị Thẩm Hâm cấp nhìn chằm chằm liếc mắt một cái. Lập tức không dám lại mở miệng. Chính là ở sau một lát, Thẩm Hâm rồi lại nói, tính, hắn hứng thú dã rời mà phất phất tay nói. Vậy trói đi, trước mang phu nhân đi trên xe, những người khác động tác đều nhanh lên, Lâm Quỳnh căn bản đối giang trước bên kia tình huống hoàn. Toàn không biết gì cả, nàng chính mình không sợ Thẩm Hâm, là bởi vì căn bản là không sợ chết, nhưng trong lòng lại biết rõ trượng phu đáng sợ. Hắn nếu là tưởng đối phó giang trước, kia tuyệt đối là một cái cực đại nguy hiểm mơ siêu nàng trong lòng sốt ruột. Lại không có làm phí công phản kháng, mắt thấy Thẩm Hâm thủ hạ nói thanh đắc tội tới chói chính mình. Chỉ là lạnh lùng mà hừ một tiếng, ý niệm bay lộn dưới, không có nhúc nhích. Đột nhiên, bên tai vài sợi tinh tế tóc mái giơ lên, phảng phất là người nào đó gặp thoáng qua mang theo gió nhẹ. Lâm Quỳnh bên người bỗng nhiên nhiều một đoàn màu ngân bạch vầng sáng, bao phủ ở nàng toàn thân, kia sắp bó trụ nàng đôi tay dây thừng cắt thành mấy tiệt. Rơi xuống trên mặt đất, Thẩm Hâm bỗng nhiên quay đầu. Ở mọi người ngạc nhiên nhìn chăm chú hạ, màu ngân bạch vầng sáng hóa thành một cái mặt mày anh tuấn tuổi trẻ nam tử. Trên người hắn còn ăn mặc cảnh đội màu xanh xám chế phục. Mặt trên lây dính loang lổ vết máu, Lâm Quỳnh đáy mắt nháy mắt rưng rưng. Cả người đại chấn, môi run rẩy hơn nửa ngày, mới nghe được chính mình thanh âm nói. Thần phi, hơn 20 năm sinh tử mênh mang. Giang thần phi trên mặt biểu tình cũng có động dung, chỉ là hắn làm âm hồn, sớm đã không có nước mắt thối lui một bước. Thật vất vả mới thốt ra một cái tươi cười tới. Hắn nói, là ta trong nháy mắt kia không biết là thật là huyễn. Lâm Quỳnh hoàn toàn đã không có ngày xưa bình tĩnh, lệ nóng doanh tròng, nhào lên đi phải bắt được hắn, tay lại từ giang thần phi trong thân thể truyền qua đi. Nàng không giống giang trước là người tu hành, hoàn toàn vô pháp đụng vào đối phương, Lâm Quỳnh lẩm bẩm nói. Ngươi, giang thần phi nói, thực xin lỗi, ta hiện tại là hồn thể. Hắn nhớ tới phía trước giang trước thương tâm phẫn nộ. Thấy Lâm Quỳnh rưng rưng đôi mắt, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn bảo hộ rất nhiều người, chính là hắn để ý người, tựa hồ đều quá cũng không tốt. Giang thần phi nhịn không được cười khổ. Ta lại làm ngươi thất vọng rồi. Ta luôn là làm ngươi thất vọng. Lâm Quỳnh lắc đầu nói. Không phải, là ta nguyên lai không hiểu chuyện. Nàng một câu không nói xong, cũng đã nghẹn ngào khôn kể. Đã từng thân mật khắc khẩu, đều là không chỗ nào cố kỵ. Từ khi nào, bọn họ thế nhưng muốn như vậy khách khí khí nói chuyện. Rốt cuộc, là ai sai? Đứng ở một bên Thẩm Hâm giống cái người ngoài, sắc mặt đều có chút phát thanh. Cái kia muốn trói Lâm Quỳnh người ly hai người gần nhất. Thấy thế không ổn, sợ lão bản trước một phát súng bắn chết chính mình cho hả giận. Vội vàng lại lấy ra một cái dây thừng, tiến lên đối Lâm Quỳnh nói. Phu nhân, ngươi nếu là không phối hợp, nơi này nhưng ai đều không hảo quá. Giang thần phi chắp tay sau lưng, quay đầu nhàn nhạt mà nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Hắn khí chất không giống giang trước mẫu tử như vậy quạnh quẽ, này liếc mắt một cái cũng không có cỡ nào nghiêm khắc, nhưng chính là không giận tự uy. Lấy dây thừng người tức khắc bị một cổ âm khí sở bao phủ, cảm thấy toàn thân trên dưới đến xương băng hàn, vô pháp tự chế mà run lên. Thẩm Hâm cười lạnh nói, quả nhiên không hổ là giang trưởng khoa, tồn tại đã chết đều lợi hại như vậy. Hắn một bên nói, một bên lại là bào chế đúng cách, tay giơ lên, đem hai chương cùng áp chế Chu Mỹ Nga đồng dạng phù chú hướng về giang thần phi ném qua đi. Giang thần phi tự nhiên có thể nhận ra tới đó là hà cơ phù chú. Ánh mắt sắc bén lên, ngón tay ở giữa không trung nhẹ điểm, trầm giọng nói, như thế ta thấy, lục căn không tịnh, phá, này đã khác xưa, hắn bản thân cũng đã là âm hồn một cái, tự nhiên vô pháp lại thi triển loại bỏ quỷ tà pháp thuật. Bất quá trùng hợp chính là, hà cơ phù chú vừa lúc cũng không phải tà vật. Theo giang thần phi một lóng tay điểm ra, một cổ âm khí thổi quét mà ra, ở không trung xẹt qua, hai chương phù chú kim quang đạm đi, nháy mắt bị ăn mòn trở thành cho bụi, đồng thời nhân tiện liền một khắp đầu Chu Mỹ Nga đều bị giải cứu ra tới. Thẩm Hâm lui về phía sau hai bước, kinh ngạc chi sắc ở trên mặt chợt lóe mà qua. Hắn bên cạnh có người cười nói, giang trưởng khoa thật là nay đã khác xưa, quá khứ danh môn chi hậu, thế gia công tử, hiện giờ thế nhưng muốn dựa âm khí tới ăn mòn thánh khí mới có thể thoát thân. Thật đáng buồn a. Giang thần phi đạm đạm cười, đem Lâm Quỳnh che ở phía sau, nói, vô luận âm khí thánh khí, sát thiện chính là tà nịnh, chữ ác chính là chính nghĩa, Linh Hoa phái từ trước đến nay không câu nệ này đó. Hết chương.